sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một mùi hơi cay xộc vào mũi. Cậu khựng lại, im lặng lùi lại một bước. Cận Văn Tu dường như nhận ra hành động đó, cúi đầu nhìn điếu thuốc mình mới hút một hơi. Thân thuốc màu đen mảnh khảnh kẹp giữa các ngón tay, làn khói trắng nhẹ nhàng bay ra. Hắn cười, ngón tay ấn lên tàn thuốc. Sao vậy, không chịu được mùi này à? Sơ Bạch đưa tay che mũi, không khỏi nhẹ nhàng cọ cọ vào chóp mũi. Cũng không phải, chỉ là không quen thôi. Nhìn thấy vậy, Cận Văn Tu không nói gì, chỉ cất điếu thuốc đã tắt vào trong ngực. Máy nghe lén vẫn tiếp tục truyền đến âm thanh. Quả nhiên Cảnh Lan đã tìm thấy cái gọi là thông tin phòng thủ biên giới và thiết bị đầu cuối của Sơ Bạch trên người mấy vị quý tộc của tinh vực. Hoàn Nhũng, hai thứ này mỗi thứ được bọc trong một miếng vải, sau đó quấn vào nhau. Lúc đầu khi muốn tách hai thứ quấn chặt vào nhau ra, chỉ thấy chúng dính chặt vào nhau không thể nào xé ra được. Cuối cùng chỉ có thể cắt ra. Sơ Bạch nghĩ, nếu cậu cầm hai thứ định tách ra chỉ đưa qua một thứ, cố gắng đánh lạc hướng Cận Văn Tu, thì e rằng sẽ bị lộ ngay tại chỗ. Giao người ra đây. Cảnh Lan nhìn thiết bị đầu cuối được đưa lên, những hoa văn quen thuộc khiến gã rất tức giận. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó. Các người nên biết, dùng Sơ Bạch để uy hiếp tôi không phải là một cách hay. Không giao em ấy ra, dù có phải khai chiến với Hoàn Nhũng tôi cũng sẽ giữ các người lại. Nói xong, Cảnh Lan lập tức ra lệnh cho người canh giữ quân đội vũ trang mà Dư Lẫm mang đến. Mỗi quý tộc đến từ tinh vực khác đều được phép mang theo một số quân đội ngoài nhất định để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng những quân đội bên ngoài này chủ yếu được sử dụng để cân bằng bề ngoài giữa hai bên. Nếu thực sự so sánh thì chắc chắn không thể đánh lại bên chủ nhà. Dư Lẫm thấy vậy có chút sốt ruột, nhìn thiết bị đầu cuối bị lục soát lên, trong lòng hiểu rõ căn bản không có ai đi bắt Sơ Bạch cả. Hắn ta nhìn quanh những khẩu súng ánh sáng đang chĩa vào bọn họ, cố gắng giữ bình tĩnh. Chắc chắn là bị tên trộm đó tính kế rồi. Cũng không biết là lúc nào đã đặt thứ đó lên người bọn họ. Vực chủ Cảnh, chúng tôi dù có vì mạng sống của mình cũng không cần thiết phải lừa ngài. Chúng tôi thực sự không có bắt người, đương nhiên cũng không thể giao ra. Dù ngài có giữ tất cả chúng tôi lại, chúng tôi cũng không thể lấy ra được. Dư Lẫm hít sâu một hơi, thay vào đó, không bằng vực chủ phong tỏa đảo trung tâm trước, tránh để tên trộm đó chạy thoát. Cùng lúc đó, phía Sơ Bạch, quân đội vũ trang gần đảo sau khi nhận được mệnh lệnh quả thực đã được điều đi một nhóm. Cận Văn Tu liếc nhìn phía sau. Đi thôi. Sơ Bạch nhìn những người lính tuần tra đứng cách nhau một khoảng khá xa. Bây giờ trời rất tối, nếu tốc độ nhanh thì đánh ngất xỉu những người lính ở lối ra để lèn đi cũng không phải là không thể. Đừng bạo lực như vậy. Như đoán được suy nghĩ của Sơ Bạch, Cận Văn Tu cười nhẹ, lấy ra hai thẻ căn cước thông hành từ trong ngực. Sơ Bạch, thật sự là vừa nhìn đã biết đến từ đâu. Thủ đoạn quen thuộc đến khó tả. Cận Văn Tu nhét một tấm thẻ vào tay Sơ Bạch. Sơ Bạch vừa đội mũ vừa đi theo hắn ra ngoài. Mặt nạ của họ vẫn còn trên mặt, chỉ có tóc của Sơ Bạch lộ ra. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Giấy thông hành. Khi đến cửa, quả nhiên họ bị chặn lại. Lúc này trời đã rất muộn, cả hai đều đã cởi bỏ bộ đồng phục tuần tra, chỉ đội một chiếc mũ đen không nhìn rõ. Khi kéo mũ xuống, bóng tối vừa vặn che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nhanh lên, chúng tôi phải lấy đồ cho các ngài. Cận Văn Tu thúc giục một cách sốt ruột. Người thị vệ ở cửa quẹt thẻ thông hành, lại nhìn hai người một cái. Vì mũ che nên không nhìn rõ mặt, chỉ có mái tóc trắng kia có chút bắt mắt. Hắn ta nhìn kỹ, thấy cằm lộ ra có chút râu ria, da cũng ngăm đen, lập tức có chút thất vọng cho qua. Còn tưởng là Sơ Bạch chứ, Nếu tìm được, vực chủ cảnh chắc chắn sẽ ghi nhận công lớn cho hắn ta. Vì người ở đây đã được điều đi, việc họ ra vào không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Sau khi rời đảo trung tâm, trên đường đến hòn đảo liền kề, hai người vừa đi vừa tháo mặt nạ và mũ xuống. Họ sẽ sớm nhận ra, khoảng thời gian này không đủ để rời khỏi linh khung. Sơ Bạch nhanh chóng đi theo bước chân của Cận Văn Tu. Nói gấp gáp, về phương diện này cậu có kinh nghiệm không mấy tốt đẹp. Mặc dù biết Cận Văn Tu có thể rời đi, cậu vẫn nhắc nhở một câu. Tuy nhiên, Cận Văn Tu chỉ quay đầu nhìn cậu một cái. Ai nói chúng ta phải rời khỏi linh khung? Sơ Bạch sững sờ, trong lúc cậu đang ngẩn người, đối phương đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu lên bậc thang. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói mắt. Điện hạ, khoảnh khắc tiếp theo, Sơ Bạch loạng choạng bước vào trong phi thuyền. Đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên hơi nheo lại. Đồng thời bên cạnh truyền đến câu hỏi do dự. Điện hạ, vị này là... Đừng nói nhảm nữa, đóng cửa khoang trước đã. Một người khác bên cạnh vỗ vào đầu người hỏi. Vội vàng nói, nói xong, họ nhanh chóng trở về vị trí của mình, điều khiển cửa khoang đóng lại rồi lập tức khởi động phi thuyền. Họ hành động cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt phi thuyền đã bắt đầu hoạt động, sau đó bay nhanh về phía ngoài tinh vực trung tâm. Sơ Bạch sững sờ, như vừa mới hoàn hồn, đột nhiên nhìn về phía cửa khoang đã đóng chặt. Cậu đây là, thật sự có thể rời đi rồi sao? Trong khi những người khác trong khoang đang tập trung điều khiển phi thuyền, Cận Văn Tu kéo Sơ Bạch đến một chiếc ghế bên cạnh. Vào khoảnh khắc ngồi xuống, thần kinh của Sơ Bạch dường như cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Cận Văn Tu từ từ giơ ngón tay chỉ vào tai, có tổng cộng 2 chiếc máy nghe lén, một chiếc ở tai trái của hắn, một chiếc ở tai phải của Sơ Bạch. Sơ Bạch lập tức hiểu ra, tập trung lắng nghe động tĩnh bên kia, dưới sự đảm bảo và yêu cầu liên tục của Dư Lẫm. Cảnh Lan trước tiên đi theo họ đến xem cái gọi là 3 tên đồng bọn của tên trộm mà họ đã bắt được. Kết quả đương nhiên là bắt nhầm người. Đây không phải là Phùng Tam sao? Bọn họ chính là binh sĩ tuần tra nội bộ của chúng ta mà. Này, mấy người tinh vực hoàn nhũng này là có ý gì đây? Dư Lẫm nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng. Hắn ta nghiến răng nói, vậy có lẽ bọn họ thông đồng với tên trộm. Lúc tôi đến, bọn họ đang đứng cùng một chỗ với tên trộm đó. Hệ thống phòng thủ ở trên người hắn ta, thiết bị đầu cuối ở trên người hắn ta, ngay cả tên trộm bị bắt cũng là người của đảo trung tâm. Bây giờ có 10 miệng cũng không nói rõ được. Dư Lẫm cũng không khỏi có chút bực bội. Sắc mặt Cảnh Lan khó coi nhìn cảnh tượng hỗn loạn này. Lúc này một binh sĩ phía sau đột nhiên nói, chờ một chút, tối nay tôi rõ ràng đã nhìn thấy Phùng Tam đi tuần tra ở vườn hoa sau mà. Lời nói của anh ta như hòn đá rơi xuống hồ tĩnh lặng. Ngay lập tức mấy binh sĩ vốn không chắc chắn cũng lần lượt lên tiếng. Tôi cũng nhìn thấy, bọn họ còn tuần tra 2 vòng. Bọn họ còn đứng gác ở dưới thiên điện bên phải. Đúng đúng đúng. Tôi cũng nhìn thấy, tiếng bàn tán xung quanh dần nổi lên. Cảnh Lan đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, khiến bọn họ lập tức im bặt. Ánh mắt gã đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên một người. Lạnh lùng nói, anh ra đây, nói, lúc nào ở đâu nhìn thấy. Người này chính là đội trưởng nhỏ trước đó đã tiếp xúc với Phùng Tam. Anh ta vội vàng kể lại thời gian mình sắp xếp nhiệm vụ tuần tra cho bọn họ. Còn Dư Lẫm thấy có hy vọng cũng vội vàng nói. Thời gian không khớp, tôi bắt được người vào ngày hôm qua. Sắc mặt Cảnh Lan trầm xuống, dường như nghĩ ra điều gì đó. Gã tự mình tiến lên sờ soạng phía sau tay Phùng Tam. Sau đó lạnh lùng nói, 3 người này là thật, 2 người tuần tra tối nay là giả. Hắn hoặc bọn họ đã mượn tay Hoàn Nhũng để xử lý ba cận vệ, cũng vừa hay lợi dụng thân phận của mấy cận vệ này để trà trộn vào. Một khi bị vạch trần thì hoàn toàn không thể tìm ra dấu vết. Manh mối trên tay Hoàn Nhũng đã đứt. Cảnh Lan cười lạnh, đồ ngu xuẩn. Câu này không biết là đang mắng mấy người của Hoàn Nhũng hay là đội trưởng không nhận ra được người của mình. Mọi người lập tức im lặng cúi đầu. Sắc mặt của Dư Lẫm càng thêm khó coi. Đến nước này, Sơ Bạch còn gì không hiểu nữa. Hóa ra Cận Văn Tu lại cả gan sử dụng thân phận của hai tên thị vệ kia. Thực chất là để đưa họ vào tay Cảnh Lan. Cách này quả thực rất an toàn. Chỉ cần Hoàn Nhũng không bị Cảnh Lan phát hiện, thì hắn sẽ không bao giờ thả mấy người kia ra. Mà thời điểm Cảnh Lan phát hiện cũng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Ví dụ như khi họ ném thứ đủ hấp dẫn vào người Cảnh Lan. Chẳng hạn như thiết bị đầu cuối của Sơ Bạch, thì toàn bộ sự chú ý của Cảnh Lan sẽ dồn hết lên bọn họ. Lúc đó, gã chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng. Trong quá trình điều tra, gã sẽ phát hiện ra những tên cận vệ đã bị bắt. Khi đó, chuyện giả mạo mới bị vạch trần. Nhưng đến thời điểm này, khi sự chú ý của Cảnh Lan đã bị phân tán, bọn họ có thể thuận lợi rời đi. Đồng thời, vì binh lực đã bị điều đi, cho dù Cảnh Lan có nhanh chóng phát giác, trong một thời gian ngắn gã cũng không thể điều quân đến truy đuổi. Như vậy, họ sẽ có đủ thời gian để rời khỏi. Vừa nghĩ đến đây, Sơ Bạch đã nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo của Cảnh Lan. Lập tức điều tra hệ thống giám sát đội tuần tra ở vườn sau đêm nay. Cảnh Lan tiếp tục nói, còn nữa, gọi một số thị vệ đang giám sát Hoàn Nhũng quay về. Những nơi khác không quan trọng, nhưng phải canh giữ chặt chẽ cổng ra vào trên đảo. Tuyệt đối không được để bất kỳ ai ra vào. Nói đến đây, Cảnh Lan dường như ngừng lại một chút. Giọng gấp gáp, khoan đã, phong tỏa ngay khu vực bên trong của tinh vực linh khung. Nhanh chóng kiểm tra xem vừa rồi có ai ra vào cổng hay không. Họ định phong tỏa bên trong. Sơ Bạch giữ chặt thiết bị nghe lén. Đôi lông mày khẽ cau lại. Tốc độ nhận thức và phản ứng của Cảnh Lan nhanh hơn so với cậu tưởng. Nếu phong tỏa khu vực bên trong, họ có thể sẽ không kịp. Nhưng Cận Văn Tu cũng đã nói rồi hắn không rời khỏi linh khung. Cận Văn Tu lười biếng tựa lưng vào ghế. Tay nghịch ngợm kẹp điếu thuốc. Sơ Bạch nhìn dáng vẻ nhàn hạ của hắn, đột nhiên nghĩ đến một điều. Cận Văn Tu đã lấy được giấy thông hành từ lâu. Cho dù có rời khỏi linh khung hay không, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi đảo sớm hơn trước khi binh lực được điều động. Vậy tại sao hắn lại cố tình kéo dài thời gian? Cậu chợt nhớ lại câu nói của hắn. Càng làm lớn chuyện càng tốt. Vậy nên hắn cố tình để lại. Kiểm soát phạm vi khu vực mà Cảnh Lan sẽ phong tỏa. Ngay khi Sơ Bạch nghĩ đến đây, Cận Văn Tu chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, nhếch mép, lát nữa đi Linh Xuyên cùng tôi. Tinh cầu Linh Xuyên, vì tài nguyên đặc biệt nên thuộc về tinh cầu được ba tinh vực lớn cùng khai phá. Nhưng do nằm trong phạm vi bên trong của Linh Khung nên gần tinh cầu này đã mở ra các đường thông đến các tinh vực khác. Gần tinh cầu này có các điểm nhảy đến hai tinh vực khác ngoài tinh vực linh khung. Nhưng vì tinh cầu này nằm trong phạm vi bên trong của linh khung, nên xung quanh có thiết lập hàng rào bảo vệ và thiết bị nổ đặc biệt. Một khi hai tinh vực khác có ý định xâm nhập qua đây, hàng rào và thiết bị nổ sẽ được kích hoạt, trong thời gian ngắn sẽ phá hủy toàn bộ tinh cầu, bao gồm cả điểm nhảy và những kẻ xâm nhập. Nhưng đó là trường hợp cực kỳ đặc biệt, tức là trong tình huống ba tinh vực lớn hỗn chiến, mà hiện tại Cảnh Lan chỉ ra lệnh phong tỏa vòng trong. Không nghĩ đến việc phong tỏa Linh Xuyên, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể thông qua Linh Xuyên để đến tinh vực khác. Tuy nhiên, để thông qua điểm nhảy của Linh Xuyên tinh đến tinh vực khác, cần có chìa khóa của tinh vực khác. Sơ Bạch biết Cận Văn Tu chắc chắn có chìa khóa của Bạch Động. nhưng cậu cảm thấy không đơn giản như vậy. Cận Văn Tu vừa rồi nói là đi Linh Xuyên cùng tôi, chứ không phải rời khỏi Linh Khung. Tức là đối phương định trực tiếp đến Linh Xuyên để làm gì đó. Vậy còn bọn họ thì sao? Sơ Bạch đột nhiên hỏi, hiển nhiên là đang nói đến những người khác trên phi thuyền. Đương nhiên là trở về Bạch Động rồi. Cận Văn Tu có hỏi tất sẽ trả lời. Vậy để mấy người đó trở về Bạch Động, tạo ra giả tưởng tên trộm đã thông qua Linh Xuyên chạy về Bạch Động. Như vậy Cảnh Lan sẽ không nghiêm ngặt canh giữ điểm nhảy gần Linh Xuyên của Bạch Động sau khi hoàn hồn lại. Như vậy, thứ nhất Cận Văn Tu có thể không lo lắng gì mà làm những việc hắn muốn làm ở Linh Xuyên. Không cần lo lắng bị truy đuổi, sau đó cũng có thể rời đi mà không gặp trở ngại gì. Thứ hai, vì tên trộm chạy về Bạch Động, Cảnh Lan và thậm chí cả Hoàn Nhũng chắc chắn sẽ hướng mũi nhọn về phía Bạch Động. Cũng chính là chủ tinh vực Bạch Động đương nhiệm. Xét cho cùng, ngoài vực chủ Bạch Động ra thì ai có thể chỉ thị đi trộm bản đồ phòng thủ? Những người khác hoàn toàn không cần thiết, mà Cận Văn Tu hiện giờ còn chưa phải là chủ tinh vực Bạch Động. Nếu việc này thành công thì sẽ là một mũi tên trúng ba đích. Vừa có được thông tin phòng thủ của đảo trung tâm, vừa đổ tội cho chủ tinh vực Bạch Động đương nhiệm. Còn Cận Văn Tu chỉ cần ẩn mình ở Tinh Linh Xuyên làm việc của mình là được. Không trách, Cận Văn Tu nói càng ầm ĩ càng tốt. Chẳng phải càng lớn càng tốt sao? Dù sao mũi nhọn nhắm vào đều là chủ tinh vực Bạch Động hiện tại. Tiêu hao cũng là thực lực của đối phương. Trong khoảnh khắc Sơ Bạch hiểu ra, cậu đột nhiên đưa ánh mắt về phía đối phương. Cận Văn Tu, không trách sau này Bạch Động bất chấp sự cân bằng của ba tinh vực lớn mà khai chiến với tinh vực Hoàn Nhũng. Cảnh Lan cũng không dám can thiệp. Hắn quả thật có chút thủ đoạn. Đồng thời, bên phía Cảnh Lan sau khi nhận được camera giám sát cũng đã điều tra rõ ràng. Gã nhìn chằm chằm vào cận vệ, ném thiết bị đầu cuối vào túi của người tinh vực Hoàn Nhũng. Rồi lại chuyển góc nhìn đến cận vệ, tóc trắng khi họ rời khỏi cửa đảo. Sơ Bạch, sao lại là Sơ Bạch? Cảnh Lan không dám tin, gã không dám chậm trễ, ra lệnh cho tất cả mọi người kiểm tra nghiêm ngặt bên trong. Đồng thời lập tức triển khai tìm kiếm, cùng lúc đó lấy ra tất cả video giám sát của hai người giả dạng. Cận vệ, gã xem đi xem lại, nhìn người giả dạng cận vệ kia dẫn Sơ Bạch cũng giả dạng qua mắt thành viên của đội. Rồi lại đến camera giám sát, chỉ thị Sơ Bạch hành động, cuối cùng đưa Sơ Bạch đi. Cảnh Lan càng xem càng tức giận, cho đến cuối cùng gã mạnh mẽ đập vỡ cái bàn trước mặt. Tìm, bằng mọi giá phải tìm ra em ấy cho ta. Gã không tin Sơ Bạch tự nguyện đi theo, chắc chắn là bị kẻ xâm nhập kia uy hiếp. Đáng chết, khi gã đang nổi giận, Dư Lẫm đứng bên cạnh chỉ dám giận mà không dám nói. Hắn ta đã yêu cầu Cảnh Lan phong tỏa toàn bộ hòn đảo từ sớm. Nhưng giờ thì hay rồi, người đã thoát mất, dù cho khu vực bên trong có bị phong tỏa, nhưng khu vực rộng lớn đó sao có thể so sánh với đảo trung tâm được. Đến khi tìm người, chắc chắn sẽ tốn thời gian và công sức, chưa kể sẽ dễ dàng xảy ra biến cố. Chiếc phi thuyền lao nhanh trong màn đêm mịt mù, sau khi giao nộp giấy phép khai thác tinh vực Bạch Động. Mấy người Cận Văn Tu được lính gác ở bên ngoài tinh vực Linh Xuyên cho phép đi qua. Bọn lính vừa thả người vừa thì thầm bàn tán kỳ lạ. Tinh vực Bạch Động chẳng phải tự có cổng nhảy vào sao? Tại sao họ lại phải vòng qua chỗ chúng ta? Chắc vừa dự tiệc xong đấy mà. Một tên lính khác thờ ơ đáp. Lễ trưởng thành của Sơ Bạch à? Kẻ ban đầu hư một tiếng khinh bỉ. Đúng vậy. Ngoài cậu ta ra thì còn ai khiến vực chủ tổ chức yến tiệc lớn khắp đảo như vậy nữa? Nhưng tôi nghe nói chẳng có khách khứa nào từ tinh vực Bạch Động đến cả. Điện hạ, lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây qua cổng nhảy theo kế hoạch. Ngài, chắc chắn muốn dẫn theo cậu ta chứ? Sau khi thoát khỏi tình thế nguy hiểm nhất. mấy thân tín vừa chen chúc trong buồng điều khiển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một người trong số họ quan sát xung quanh, sau đó tiến đến trước mặt Cận Văn Tu, thấp giọng hỏi, thỉnh thoảng, ánh mắt người đó nhìn về phía Sơ Bạch mang theo chút cảnh giác. Dẫn theo cho cậu ấy mở mang tầm mắt. Cận Văn Tu đáp thờ ơ, nghe vậy, người kia lộ vẻ khó nói. Chưa bàn đến xuất thân không rõ ràng của đối phương, chuyện lần này đến tinh cầu Linh Xuyên vốn đã cực kỳ nguy hiểm. Dù mang theo một kẻ không rõ lai lịch có thể gây cản trở, hay để cậu chết oan cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng thân tín hiểu rõ, một khi điện hạ đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Anh ta chỉ có thể im lặng một lúc rồi cúi đầu đáp lại. Không còn thắc mắc gì thêm, dù sao điện hạ cũng không bao giờ làm những chuyện mà mình không nắm chắc. Hơn nữa, điện hạ vẫn chưa ngay lập tức giới thiệu cậu với họ. Điều đó có nghĩa là Sơ Bạch vẫn chưa được coi là người của mình. Tuy nhiên, nếu lần này Sơ Bạch có thể cùng điện hạ sống sót trở về từ Linh Xuyên, cậu có lẽ sẽ trở thành đồng đội mới. Sơ Bạch ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại, cũng đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Cận Văn Tu. Cậu không bận tâm, đối phương đã mang cậu đi thì đó đã là một ân huệ lớn. Hơn nữa, sau khi rời khỏi tinh vực Linh Khung, cậu vốn dĩ chẳng còn gì, cũng không có nơi nào để đi. Huống chi, đối phương còn bằng lòng đưa cậu đi theo, vừa cho cậu cơ hội vừa cho cậu chỗ nương thân. Điều đó khiến Sơ Bạch nhen nhóm thêm hy vọng vào tương lai. Cậu nghĩ, Cận Văn Tu chắc chắn không có ý đồ tư lợi nào với cậu. Sẽ không như Cảnh Lan, giam cầm cậu mãi mãi, người đó sẽ là chủ nhân tương lai của tinh vực Bạch Động. Nếu cậu có thể nắm bắt cơ hội này, có lẽ cậu sẽ đạt được quyền lực và tự do mà kiếp trước cậu chưa từng có. Vì vậy, lần hành động này cùng đối phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sơ Bạch nghĩ đến đây, nhẹ nhàng nắm chặt tay mình. So với kiếp trước, cơ thể hiện tại của cậu còn quá non nớt. Khả năng phản ứng trước nguy hiểm và những phản xạ cơ bắp trong cận chiến cũng không tốt lắm. Vì vậy, cậu phải thật cẩn thận trong lần này. Phi thuyền hạ cánh chậm rãi trên đỉnh một ngọn núi ở Linh Xuyên. Cận Văn Tu lấy ra hai bộ trang bị, đưa cho Sơ Bạch một bộ để mặc vào. Khi phi thuyền đã hoàn toàn ổn định, cả hai vừa kịp mặc đồ xong xuôi. Điện hạ, xin hãy cẩn thận, thân tín nghiêm túc nhắc nhở. Cận Văn Tu cười nhạt gật đầu, xoay người rời đi đầy phong thái. Sơ Bạch bám sát theo sau hắn, bước ra khỏi phi thuyền, khoảnh khắc bước ra khỏi cửa khoang. Sơ Bạch bị cái lạnh thấu xương của tinh cầu Linh Xuyên làm cho rùng mình. Trong giây lát, dường như cậu nhớ lại một hình ảnh. Cậu nằm trên nền tuyết dày, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn những bông tuyết rơi xuống mát, màu đỏ và trắng hòa vào nhau. Cuối cùng tất cả chìm vào bóng tối. Cậu chìm vào giấc ngủ say. Cậu mới sống lại được hơn một ngày. Nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác như đã rất xa vời, những nỗi đau dường như cũng đã phai nhạt. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng phi thuyền khởi động. Sơ Bạch quay đầu lại nhìn phi thuyền nhanh chóng bay lên, biến mất vào bầu trời vô tận. Bên này, giọng Cận Văn Tu đột ngột vang lên, kéo sự chú ý của cậu trở lại. Sơ Bạch nhìn sang, Cận Văn Tu đã tìm được một con đường xuống núi. Nhưng dưới lớp tuyết dày trông rất dốc, đỡ lấy trước đã, rồi lắp thiết bị ổn định. Cận Văn Tu đứng trên một mỏm đá bằng phẳng phía dưới, đưa tay về phía Sơ Bạch một cách tự nhiên. Sơ Bạch im lặng nhìn một lúc, sau đó nắm lấy tay hắn, dùng lực nhảy xuống. Nơi này quả thực rất trơn trượt, khó đứng vững. Sơ Bạch hơi loạng choạng, chưa kịp bám vào vách núi tuyết bên cạnh, cậu đã bị người đối diện nắm lấy khuỷu tay, giữ cậu đứng vững. Có căn cơ, nhưng cơ thể không theo kịp. Cận Văn Tu nói ngắn gọn, giọng điệu có chút châm chọc. Cảnh Lan dạy dỗ người mới như vậy sao? Sơ Bạch kéo cổ áo dày, thản nhiên nói, hắn dạy cũng bình thường thôi, sau này xin nhờ ngài chỉ giáo thêm. Mặc dù giọng nói không có gì đặc biệt, nhưng nội dung lời nói rõ ràng làm Cận Văn Tu hài lòng. Hắn đỡ cậu đứng vững, nói đầy ẩn ý, người thích hợp, tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Nói xong, hắn lấy thiết bị ổn định ra, lắp cho cả hai, dặn dò, đi theo tôi. Sơ Bạch khẽ cử động gót chân, nhanh chóng bước theo. Cậu hiếm khi gặp thời tiết thế này, đảo trung tâm quanh năm như mùa xuân. Lạnh giá hay nóng bức đều chỉ xảy ra vài năm một lần, mà cậu lại ít khi ra ngoài. Lần gần nhất chính là ngày hôm đó ở Mạn Địa. Nhưng giờ đây, tuyết rơi nhiều trên người cậu, lại dường như không lạnh lẽo như lần trước. Sơ Bạch liếc nhìn bóng lưng cách đó không xa, thấy cậu chậm lại hắn cũng giảm tốc độ. Có lẽ, lần này cậu đã thật sự thoát ra rồi. Cách chương